ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 51, AOE trò chơi diễn đàn. Một cái hot thiết thấy được chú mục treo ở trò chơi diễn đàn đỉnh cao nhất, không ngừng là cái này. Đỉnh cao nhất hot thiết. Mặt khác cùng cái này hot thiếp ngang nhau nội dung cùng loại thiệp cơ hồ đem toàn bộ trò chơi diễn. Đàn cấp chiếm mãn spammer siêu tiêu đề. Ngoạ tào, NPC là chân nhân sắm vai. EX xem, hôm nay thật không phải ngày cả tháng tư. Lầu chủ, muốn ăn cái lầu thiệp nội dung. Vừa mới ở mộ xã giao trang web thượng nhìn đến. Ta mẹ nó sợ ngây người. Ta cái đại thảo, nói cho ta này không phải thật sự. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3, này lịch sử cho chuyện thật là thật sự. Không phải P ra tới. Không có khả năng đi. Muốn NPC thật là chân nhân tới sắm vai. Kia vì cái gì nhiều năm như vậy. Một chút tiếng gió cũng chưa tiết lộ quá. Ta không tin, này khẳng định là giả, có bên trong nhân viên tới bác bỏ tin đồn sao. Thiệp hồi phục, thiên hạc, ta cảm thấy ngươi khẳng định ở đậu ta. Hôm nay không phải ngày 1 tháng 4 đại huynh đệ, phấn hồng báo, bịa đặt đi, sao có thể, như vậy nhiều NPC, đều là chân nhân tới sắm vai. Kia công ty đến bao nhiêu người a? Hảo hảo hảo nâng lên cao, này đồ pê đi, thấy thế nào đều cảm thấy không quá thích hợp, có cái nào đại lão có thể nhìn xem đồ nguyên, có phải hay không PS xử lý quá, phất nhanh, ta thấu. Ta mới mấy ngày không online, trong trò chơi đã xảy ra cái gì? Tiểu ngư tình nhân trong mộng, liền tính là thật sự có bên trong nhân viên công tác. Kia cũng không có khả năng cùng ngươi nói cái gì đó a. Giống nhau muốn nếu là thật sự, đều ký bên trong hiệp nghị. Omega, còn TM trước bên trong nhân viên công tác, quá giả, giống nhau bịa đặt đều nói như vậy. Đến lượt ta cũng có thể nói. Ta cũng là trước bên trong nhân viên công tác, ta nói trên bản vẽ người này là ngốc điếu. Các ngươi tin sao? Diễn đàn, cái kia lịch sử cho chuyện nói rốt cuộc có phải hay không thật sự a còng kế hoạch hồi phục. 1311 ta liền nói vì cái gì trò chơi này NPC đều so mặt khác trong trò chơi NPC muốn xem chân thật. Nhiều, hồi phục, 2778 theo ta một người tò mò. NPC diện mạo sẽ cùng chân thật trong hiện thực diện mạo có phải hay không giống nhau sao? Nếu đúng vậy lời nói, đó có phải hay không có thể? Hồi phục, 5733 ta dựa chân nhân sắm vai. Kích thích, hồi phục, 2880. Mặt khác xã giao trang web, liễu đại gia không có tiền. Lăng xê đi đây là... Cái nào trò chơi NPC dùng chân nhân tới sắm vai a? Quá giả, ai tin a? Thành Giang, thanh tưởi công ty, trả ta tiền, a còng AOI phía chính phủ là thanh dã nha. Chân nhân sắm vai, quá ghê tởm, không thể tiếp thu, bỏ hố, tang không đúng tí nào. Thật vậy chăng? Cấp cái lời chắc chắn a còng AOI phía chính phủ. Ta đảo không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc trò chơi này còn đỉnh hảo ngoạn, nhưng là ta không thích bị người chơi. Hôm nay hôm nào, ngốc bức công ty lại bắt đầu marketing. Ha ha, khi ta xem không hiểu các ngươi công ty kịch bản sao. Các đại xã giao trang web ngôi cao thượng, bởi vì mấy chương chụp hình xuống dưới lịch sử trò chuyện. Trong lúc nhất thời, AOE NPC là từ chân nhân tới sắm vai chuyện này. Lập tức bị cho hấp thụ ánh sáng. Không cần thiết một hồi, liền đã bị xào thành đề tài nóng nhất. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là chơi qua trò chơi này người chơi, vẫn là không có chơi qua trò chơi này người chơi. Lập tức vây quanh cái này đề tài bắt đầu sôi nổi nghị luận lên, mà ở này mấy chương tiệt xuống dưới. Lịch sử trò chuyện, còn lại là một người tự xưng với mới từ AOE công ty từ chức không bao lâu bên trong nhân viên công. Tác cùng một cái khác chưa bao giờ chơi qua AOE người qua đường đối thoại, mở đầu cái kia người qua. Đường đối cái kia tự xưng là AOE trước bên trong nhân viên công tác tài khoản nói. Chính mình nghe nói AOE thực hỏa bạo, NPC đều thập phần chân thật, cho nên muốn đi chơi một chút, đi vào trong trò chơi nhìn xem một siêu người qua đường nói cho hết lời. Tên kia tự xưng là Aoi trước bên trong nhân viên công tác tài khoản liền không chút do dự hồi. Bởi vì NPC đều là chân nhân tới sắm vai. Cho nên đương nhiên chân thật kia Aoi trước bên trong nhân viên công tác nói xong. Phát hiện chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng, lập tức lại bổ thượng một câu. Nhường đường người ngàn vạn đừng với ngoại nói ra đi, Aoi NPC đều là chân nhân tới sắm vai sự tình. Ngoại giới chưa bao giờ từng có bất luận cái gì tin tức. Ngay cả đồn đãi cũng chưa từng có. Bởi vậy người qua đường căn bản không tin, không chỉ có không tin. Còn cảm thấy tên này tự xưng vì thế Aoi trước công ty bên trong nhân viên người là ở nói bừa bịa. Đặt mà tên kia Aoi trước bên trong nhân viên công tác thấy đối phương không tin. Tức khắc so thượng kính. Lập tức tìm mấy chương chính mình ở Aoi trong công ty khi công tác ảnh chụp. Không chút do dự đã phát qua đi, vì thế đến lúc này. Người qua đường mới rốt cuộc bán tín bán nghi lên, nhưng bởi vì vẫn là ở bán tín bán nghi trình. Độ, vì chứng thực, cái kia người qua đường liền đem lịch sử cho chuyện chụp hình. Thượng truyền tới xã giao trang web thượng, muốn chứng thực thật giả kia người qua đường chỉ là tưởng. Trên mạng nhiều như vậy võng hữu, khẳng định cũng sẽ có giống cùng hắn nói chuyện phiếm cái này tự xưng là Aoi trước công ty bên. Trong người người giống nhau, là Aoi trong công ty bên trong nhân viên, nếu vừa lúc có Aoi trong công ty bên trong nhân viên nhìn. Đến, nếu là lại vừa lúc có thời gian rỗi, nói không chừng sẽ hồi phục bình luận, đêm này tin tức ban cho chứng thực rồi sau đó tới cũng chính như hắn suy nghĩ. Ở hắn phát ra này mấy chương lịch sử cho chuyện chụp hình sau không bao lâu. Thật sự có mấy cái nạc danh xa lạ võng hữu tiến đến bình luận. Bên trong cái kia Aoi trước bên trong nhân viên công tác đích xác nói chính là thật sự. Bọn họ cũng là Aoi trong công ty trước bên trong nhân viên công tác. Có thể chứng minh thật giả tuy rằng có mấy người bình luận nói có thể chứng minh thật giả. Nhưng bởi vì khẩu phong quá nhất trí. Nhìn phong cách cực giống tiểu hào, cho nên rất khó làm người thật sự, thậm chí đều rất khó khiến cho người khác chú ý, mãi cho đến Aoi nội cao tầng nhìn đến này tin tức. Hơn nữa không chút do dự cho tên kia trước bên trong nhân viên công tác đã phát luật sư hàm thông. Cáo sau, lúc này, này tin tức mới rốt cuộc phát hỏa lên, bởi vì một khi Aoi thật sự đã phát luật sư hàm. Như vậy mặc dù nó sau lại giống mô giống dạng bác bỏ tin đồn. Phàm là chỉ cần đã phát luật sư hàm, như vậy liền chứng minh, chuyện này, tuyệt đối 10 có 8 9 là thật sự không thể nghi ngờ, mà ở này luật sư hàm phát ra đi sau không? Bao lâu, đại khái là đã chịu Aoi cao tầng áp bách đã lâu. Một ít đã từ chức thật lâu Aoi trước công nhân cũng đột nhiên băng rồi ra tới. Không chỉ có chứng minh rồi này tin tức thật giả, thuận tiện còn đi theo đại chúng, một khối đau mắng Aoi cao tầng một đợt lâu ấn. Ha, luật sư hàm, nhìn liền châm chọc, nếu không phải những người đó đều ký hiệp ước, bọn họ đã sớm nhảy ra tới. Chỉ cần là bên trong nhân viên công tác, ai không biết này tin tức thật giả. Ta thần A, rác rưởi cao tầng, cấp ra bò, tô mạch, thuốc sổ. Cái này công ty phúc lợi không tồi, tiền lương cũng không tồi, trừ bỏ cao tầng ở ngoài. San san, tuy rằng ngẫm lại các ngươi này đó cao tầng liền cảm thấy ghê tởm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhà tư bản thao tác, bình thường, tương hoa quả, hôm nay ta mắng chính là các ngươi. Áp bức công nhân, mỗi ngày mở họp, khai NM sẽ... Ta nghe nói bọn họ NPC hiện tại mỗi tháng còn muốn đi viết báo cáo đúng không? Ha ha, không hổ là các ngươi có thể nghĩ ra được thao tác. Phi, ở này đó từ trước đã lâu Aoi trước bên trong nhân viên công tác cũng đi theo một khối nhảy ra tới. Xác minh này tin tức, cũng đem nhiệt độ xào tới rồi đỉnh điểm, đã vô pháp lại vận dụng tiền tài thủ đoạn đem nhiệt độ cấp áp xuống tới sau. Aoi cao tầng cảm giác được chuyện này nghiêm trọng tình thế. lập tức khẩn cấp tìm xã giao mở cuộc họp cao tầng, tìm xã giao khẩn cấp khai cái hội nghị, làm cái quyết đoán, lại sau đó, bọn họ liền lập tức triệu tập trong công ty sở hữu nhân viên công tác cùng NPC. Một khối lại một lần mở cuộc họp, Nga không, là thông chi mới đúng, thông chi xong. Nên đi làm NPC tiếp tục đi làm, nên nghiên cứu thị trường NPC tiếp tục đi nghiên cứu thị trường viết báo cáo. Hết thảy như cũ, vài ngày sau công ty nếu có cái gì trọng đại biến động cùng sự tình nói. Công ty tự nhiên sẽ cái khác thông chi, bất quá mấy ngày nay. Tống Cánh không online, bởi vì hắn máy tính hỏng rồi, không biết là đụng phải máy tính cái nào kiện. Lại hoặc là đụng phải cơ dương cái nào bộ phận. Máy tính tuy rằng có thể bình thường khởi động máy, nhưng là ở khởi động máy sau không bao lâu, máy tính liền lập tức sẽ biến thành hắc bình trạng thái. Tống Cánh trụ vị trí là ở vùng ngoại thành. Ly nội thành hơi có chút khoảng cách, nếu muốn tìm cái tu máy tính địa phương, đến phải tốn thượng ít nhất nửa ngày công phu, hắn nghĩ. Nói không chừng hoãn thượng hai ngày, máy tính là có thể tự động khôi phục, vì thế liền đem máy tính gác hai ngày không quản, hắn đem máy tính gác không sai biệt lắm 3-4. Thiên thời gian sau, mới thử lại lần nữa khởi động máy. Nhìn xem máy tính có hay không khôi phục bình thường, nhưng là thật đáng tiếc. Cũng không có, vì thế hắn đành phải phiền muộn lấy chìa khóa ra cửa. Đi tìm tu máy tính vị trí, gọi người tới cửa tới tu, mà cùng lúc đó, trên mạng dư luận trải qua mấy ngày lên men. Đã diễn biến tới rồi một phát tình trạng không thể vãn hồi, phía trước những cái đó từ trước đã lâu. Công nhân lục tục chạy ra phát thiếp. Lên án công ty cao tầng hành vi phạm tội, nếu chỉ là đúng sự thật đem sự tình miêu tả ra tới còn hào. Chính là cơ hồ đại bộ phận từ chức công nhân, cơ hồ đều mang lên cá nhân cảm xúc, miêu tả thập phần mặt trái, thả khuếch đại không ngừng 1-2 phân, mà bởi vì AOE vẫn luôn là game online thực tế ảo bảng xếp. Hạng bán chạy đệ nhất danh. Mỗi tháng công ty nước chảy dẫn tới không ít đồng hành ghen ghét hâm mộ hận. Thập phần đỏ mắt, vì thế nhân cơ hội này, cũng mua không ít thủy quân. Thừa dịp NPC là từ chân nhân tới sắm vai sự tình. Lấy bóc lột vì từ, tới bôi đen AOE, sau đó lại thuận tiện thổi phồng tuyên truyền một chút chính mình trò chơi. Mở rộng hạ chính mình trò chơi mức độ nổi tiếng, không ngừng là này đó. Còn có thể tiếp thu NPC là chân nhân người chơi. Không thể đủ tiếp thu NPC là chân nhân người chơi. Vẫn luôn đối trò chơi thu phí tiêu chuẩn bất mãn người chơi. Cùng với nhìn đến những cái đó bôi đen liền khó chịu đáng tin người chơi. Khắp nơi các phái ở trên mạng trộn lẫn thành một đoàn. Nhiệt độ càng ngày càng cao, cơ hồ chỉ cần vừa mở ra xã giao trang web trang đầu thượng. Liền tràn đầy đều là cùng AOE tương quan bác văn cùng thảo luận, hiện tại lại đến đi phủ nhận AOE. NPC kỳ thật cũng không phải từ chân nhân tới sắm vai sự tình. Hiển nhiên đã không ai sẽ tin, cao tầng nhìn đến hiện tại xã giao trang web thượng dư luận hướng gió. Sau, đã biết rõ này điểm mơ siêu vì thế, cao tầng bên kia chuẩn bị trực tiếp đem này thừa nhận công bố, bất quá ở quyết định công bố trước. Một ngày, bọn họ lại lần nữa triệu tập sở hữu công nhân. Khai một cái đại hội cũng chính là Tống Cánh mới vừa tìm nhân tu hảo máy tính cách thiên. Mấy ngày không online, cũng không như thế nào quan tâm trong trò chơi sự. Cho nên đối với hiện tại trên mạng dư luận, Tống Cánh một mực không biết, thậm chí là chỉ mãn trong đầu tưởng mấy ngày nay máy tính hỏng rồi. Có thể hay không đối khoang trò chơi sinh ra cái gì mặt trái tác dụng, bởi vậy. Đường hắn cách thiên tới rồi hội nghị hiện trường, tìm vị trí ngồi xuống. Lý Mậu đi theo ngồi ở hắn bên cạnh người, nghiêng tai hỏi ngươi cảm thấy cao tầng bên kia sẽ như thế nào làm thời điểm. Hắn tức khắc hai mắt mờ mịt, cái gì cũng không biết. Tống Cánh mạc danh, hỏi lại, cái gì? Lý Mậu nhìn trên mặt hắn khó hiểu biểu tình. Sửng sốt, sau đó hơi có chút khó có thể tin hỏi. Ngoặc kép, ngươi sẽ không cái gì cũng không biết đi. Trên mạng đều truyền như vậy ồn ào huyên náo, máy tính hỏng rồi, Tống Cánh giản ngôn ý cai. Lý Mậu trầm mặc, rồi sau đó hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không thấy di động? Không thấy thế nào, vậy ngươi ở nhà đều đang làm gì? Ngủ. Tống Cánh trả lời quyết đoán. Lý Mậu trầm mặc, không có thanh âm siêu bên kia, nhất đẳng sở hữu chân nhân NPC cùng nhân viên công tác đều trình. Diện sau, trên đài đứng xã giao chậm gì gì mở miệng, hiện tại trên mạng dư luận đã phát triển tới rồi đối. Chúng ta bất lợi trình độ, xã giao chậm gì gì nói. Thực hiển nhiên, hiện tại lại đi phủ nhận NPC không phải từ chân nhân tới sắm vai chuyện này. Đã không hề tác dụng, đại chúng căn bản sẽ không đi tin, cho nên chúng ta hiện tại quyết định thừa nhận sự thật bất quá. Vì có thể ở người chơi cùng đại chúng trước mặt vãn hồi một chút hảo cảm giá trị. Cũng chính là chúng ta phía trước theo như lời quá. Chúng ta quyết định ở trên mạng khởi xướng một cái đầu phiếu. Làm người chơi chọn lựa ra hai gã NPC. Sau đó tiến hành internet mặt đối mặt phát sóng trực tiếp. Sau đó nhất nhất trả lời người chơi nghi vấn cùng vấn đề tự nhiên. Cho hấp thụ ánh sáng sau. Nhân thân an toàn vấn đề này, chúng ta công ty sẽ đối này phụ trách hơn nữa không ngừng là đối tiến hành mặt đối mặt phát sóng. Trực tiếp NPC phụ trách, là đối ở đây mỗi một cái công nhân phụ trách, một khi có người dám ở trên mạng thịt người bổn công ty công nhân địa chỉ. Lại hoặc là nào đó trước từ trước công nhân nhân viên dám cho hấp thụ ánh sáng địa chỉ. Chúng ta sẽ lập tức làm cảnh sát đưa hắn một bộ bà còng tay, mặt khác. Vì các ngươi tự thân an toàn suy nghĩ, mặc dù là ở thân nhân hoặc là người quen trước mặt, liền tính là bị nhận ra tới, cũng thỉnh phủ nhận chính mình NPC thân phận, đặc biệt là khiêu chiến NPC. Còn có này đó ở các đại hoạt động, đem người chơi thảm ngược NPC nhóm siêu trên đài xã giao nói tới đây. Dưới đài một chúng công nhân lập tức nhịn không được bắt đầu sôi nổi vì này nhỏ giọng kháng nghị. Lên, rốt cuộc luôn có người không thích lộ diện hơn nữa. Lộ diện kỳ thật cũng không xem như một chuyện tốt, đặc biệt là đối với những cái đó chiến đấu hệ khiêu chiến NPC mà nói, phàm là chỉ cần bị người chơi. Ở trong đời sống hiện thực nhận ra, nếu là gặp gỡ cực đoan, cực độ ngang ngược vô lý, vẫn là phủ nhận chính mình là NPC cũng vô dụng. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Làm người khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với có chút chân nhân NPC không tình nguyện lộ diện điểm. Này, cao tầng bên kia cũng đã sớm dự đoán tới rồi, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, tuy rằng là người chơi đầu phiếu. Từ người chơi tới chọn lựa tiến hành mặt đối mặt phát sóng trực tiếp NPC. Nhưng đối với ở người chơi trước mặt phát sóng trực tiếp chuyện này. Kỳ thật cũng không phải cưỡng bách tính, xã giao nhàn nhạt nói. Nếu có ai không muốn lộ diện phát sóng trực tiếp, có thể trước đó thông chi, chúng ta sẽ đem danh sách từ giữa loại bỏ, bất quá. Đầu tiên chúng ta bên này đến trước đó thanh minh một chút bị người chơi chọn chung tiến hành mặt. Đối mặt phát sóng trực tiếp NPC, nếu là khiêu chiến NPC, tháng này liền không cần giao nghiên cứu báo cáo. Hơn nửa tháng này tiền lương nhiều hơn 1.000, nếu là nhiệm vụ NPC, như vậy tháng này kỳ nghỉ nhiều hơn 1 ngày, tiền lương cũng đồng dạng nhiều hơn 1.000, xã giao chậm gì gì nói xong thêm tiền lương cùng. Tháng này không cần giao báo cáo, tức khác, vừa rồi còn ở dưới đài vị trí thượng sôi nổi kháng nghị một chúng chân nhân NPC nhóm tức khác không? Có thanh âm siêu không chỉ có không có thanh âm. Thậm chí còn hy vọng người chơi đầu phiếu, cuối cùng có thể lựa chọn chính mình, trước mắt muốn thông chi cũng chỉ có này đó. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, xã giao khí định thần nhàn kế nói. Nếu có không nghĩ phát sóng trực tiếp lộ diện NPC, thỉnh ở hội nghị sau cho ta phát tin nhắn hoặc là WeChat tin tức. Thu được tin tức sau, ta liền sẽ từ danh sách thượng tướng tên của ngươi loại bỏ. Thời hạn vì hôm nay buổi tối 24 điểm trước. Du Khi không chờ, nói xong, xã giao một tiếng tan họp, xoay người rời đi, xã giao xoay người rời đi, một chúng NPC cũng đi theo lục tục tan đi, Lý Mậu cũng theo lục tục rời đi NPC nhóm cùng từ vị trí. Thượng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Tống Cánh cũng đi theo đứng dậy chạy lấy người. Lý Mậu liền đi ở hắn bên cạnh người. Động tác thành thạo đáp thượng bờ vai của hắn, ngươi cảm thấy đến lúc đó sẽ là ai? Lý Mậu nhìn đi ở phía trước chân nhân NPC nhóm. Vẻ mặt bát quái hỏi, không biết, Tống Cánh vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu, ngươi cảm thấy có hay? Không có thể là Thiên Nhược Thuyết. Rốt cuộc nàng trong trò chơi nhân vật như vậy đẹp, khẳng định có rất nhiều nam muốn tuyển nàng. Hơn nữa chính yếu chính là, nàng trong đời sống hiện thực cũng đẹp, không biết, Tống Cánh mộc mặt. Dù sao không phải là ta, Lý Mậu vừa nghe, nhịn không được hắc, nói không nhất định đâu. Này ai có thể nói được chuẩn. Lý Mậu nói xong, hưng phấn hắc hắc cười. Không biết đến lúc đó sẽ là ai. Thật chờ mong, Tống Cánh vẫn vẻ mặt hứng thú thường thường, Lý Mậu cùng hắn nói chuyện. Hắn trong đầu lại ở suy nghĩ. Đợi lát nữa về nhà. Không biết khoang trò chơi còn có thể hay không bình thường sử dụng. Vãn, họp xong, từ công ty về đến nhà. Vừa đến ra, Tống Cánh liền lập tức mở ra máy tính. Sau đó click mở AOE đăng nhập giao diện. Đi thí nghiệm khoang trò chơi còn có thể hay không bình thường sử dụng, nhưng liền như hắn suy nghĩ. Như vậy, quả nhiên không thể, chật, Tống Cánh tâm tình bực bội, thật phiền toái. Cách nhật. Trải qua mấy ngày yên lặng, AOE rốt cuộc lại lần nữa từ đại chúng trước mắt xuất hiện. Sau đó tuyên bố hai tác tin tức, đệ nhất tác tin tức là video trong video. Xã giao cùng kế hoạch song song ở một cái tiểu trên sofa ngồi. Sau đó ăn nói khép nép cấp các người chơi xin lỗi. Giải thích vì cái gì NPC dùng chân nhân tới sắm vai nguyên nhân. Cùng với vẫn luôn đều không đối ngoại công bố nguyên do, đệ nhị tác tin tức còn lại là một cái đầu. Phiếu AOE phía chính phủ. 3 ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành một hồi phát sóng trực tiếp, giải đáp các vị người chơi sở hữu nghi hoặc cùng vấn đề tương đương. Tương đương các ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút chân nhân NPC rốt cuộc là cái dạng gì? Chúng ta thỏa mãn các ngươi tương đương đến lúc đó. Chúng ta sẽ mang lên 2 gã chân nhân NPC cùng chúng ta một khối tiến hành phát sóng trực tiếp. Sau đó cùng nhau giải đáp các người chơi đưa ra vấn đề. Nhân tiện chia sẻ một chút trong trò chơi thú sự. Cùng với thật sự người NPC thể nghiệm siêu đại ra muốn nhìn đến nào 2 vị chân nhân NPC đâu. Mau tới đầu phiếu đi. Dưới vì đầu phiếu cản, mỗi người chỉ có 2 phiếu. Muốn nhìn đến vị nào NPC liền cấp vị nào NPC đầu phiếu Nga. Đầu phiếu Lan, AOE phía chính phủ này điều tin tức một phát, tiêu thành nội mọi người lập tức biểu tình khiếp sợ đem này tin tức chụp hình. Chuyển tới đàn tổ nội tiêu thành đàn tổ Nguyễn Bạch Bạch. Ngoạ tào các ngươi thấy được phía chính phủ phát cái kia tin tức sao? Đình Dậu, ngoạ tào, vô lễ nhân, đây là thật sự. Tường Vi chi trầm, ta lại đi nhìn xem, ta cảm thấy ta đại khái là hoa mắt, hoa ha ha, à còng hội trưởng, hết chương.